Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2003, chương 2005 hiện giai đoạn tình thế. Cầu nguyệt phiếu, học viện Onmyo, phòng lớn của trường, lâu nay tới chỗ này Rama cuối cùng gặp được Kurahashi Miyo bổn nhân. Ngồi đi, cao tuổi quý phụ nhân ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Mỉm cười hướng về Rama mời đến, Rama cũng không có khách khí, trực tiếp tại Kurahashi Miyo trước mặt ngồi xuống. Hai người liền cách một cái bàn làm việc, nhìn nhau mà ngồi. Ngươi tới nơi này, có phải là vì dựa dẫm vào ta đạt được tình báo à? Kurahashi Miyo rất thẳng thắn xem thấu Rama tính toán. Không sai, Rama cũng là không làm giấu giếm. Gọn gàng dứt khoát mà nói, ta đã rời đi Tokyo, thậm chí là rời đi quốc gia này rất lâu. Nơi này xảy ra chuyện gì, ta căn bản là hoàn toàn không biết, chỉ có thể đoán được một bộ phận mà thôi. Cái kia cũng đã rất đáng gờm rồi. Kurahashi Miyo cảm thán, nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, có thể trả lời ta đều sẽ trả lời ngươi, phải không? Rama bĩu môi cười một tiếng, nói, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nói xong, Rama hoàn toàn chính xác không chút khách khí đưa ra đủ loại vấn đề. Đối với cái này, Kurahashi Miyo mặc dù nói là có thể trả lời liền sẽ trả lời, có thể trên cơ bản là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đem Rama sau khi rời đi tình huống đều nói cho hắn. Đầu tiên là Onmyo Agency hiện trạng, đi qua thời gian hơn một năm, Onmyo Agency tại Kurahashi Genji trong tay đã tiến hành phát triển cùng mở rộng. Đi qua, Onmyo Agency vẻn vẹn bởi vì phất trừ linh tai công tác mới bị thế gian tán thành. Làm hắn tiền thân âm dương lều cũng là bởi vì linh tai liên tiếp phát sinh mới được cho phép tiếp tục tồn tại. Bằng không sớm đã tại Thái Bình Dương chiến tranh kết thúc về sau liền bị dỡ bỏ, không tồn tại nữa. Nhưng bây giờ, đi qua Thượng Tị Đại Phất cùng Thượng Tị Tái Phất, hai sự kiện lớn, mọi người nhận thức được âm dương sư tồn tại càng ngày càng trọng yếu. Không chỉ có là linh tai cần âm dương sư nhóm tới sửa phất, liền một chút đáng sợ chú thuật người phạm tội đều cần âm dương sư tiến hành áp chế cùng bắt. Lại thêm chú thuật cũng có thể ứng dụng tại còn lại lĩnh vực. Mượn cơ hội này, Kurahashi Genji liền thừa cơ làm lớn ra Onmyo Agency thế lực, đề cao âm dương sư địa vị, nhường âm dương thuật thời gian dần trôi qua tại còn lại lĩnh vực được công nhận. Tỷ như tại bây giờ Tokyo bên trong, đã được cho phép gắn dùng tới dò xét linh tai phát sinh cảm ứng lưới. Đó là chỉ hiện tại Onmyo Agency thiết trí tại thủ đô Tokyo bên trong các nơi. Lúc đầu linh tai cảm ứng lưới, tên gọi tắt, trước đó, Phất Ma Cục trên thực tế là dùng sức người tiến hành linh tai dò xét. Do phối trí tại đều bên trong các nơi linh thị quan 24 giờ giám sát linh khí hỗn loạn trình độ, nếu như phát hiện trạng huống dị thường, lại theo tình báo phái ra nhân viên phụ trách đến nơi đó xác nhận tình huống về sau thông báo Phất Ma Cục tình báo khóa. Bởi vì chỉ có thể dựa vào gặp quỷ xem năng lực nắm giữ linh tai, ngắt đi loại này biển người chiến thuật là duy nhất cách làm. Bất quá, hiện tại đang ở thúc đẩy, lúc đầu linh tai cảm ứng lưới, kế hoạch là dự định không chỉ do linh thị quan, thức thần cũng có thể dùng tới trinh sát linh tai, quyết định áp dụng thức thần chính là dùng hình đời làm thân thể. Thực thể hóa lúc yên ổn tính đối lập tương đối cao cơ giáp thức. Cơ giáp thức nội thiết có cảm ứng linh lực lưu động thuật thức. Thiết trí tại đều bên trong các linh mạch muốn xử, có thể định thời gian hồi báo liên quan tới linh khí tình báo. Cứ như vậy, linh mạch phát sinh biến hóa lúc, Phất Ma Cục liền có thể sớm biết trước, cũng nhằm vào này làm ra hành động. Chỉ là, thức thần hành động cần phải có chú lực cung cấp, nhất định phải định kỳ bổ sung chú lực. Ngoài ra linh tai phát sinh hình thức có rất nhiều loại. Nếu như chỉ áp dụng theo trước đó thiết lập thuật thức hành động cơ giáp thức tiến hành dò xét, xác thực có cực hạn nhất định, cho nên vẫn là cần linh thị quan phụ trợ. Có thể mặc dù như thế, cảm ứng lưới áp dụng cũng trên diện rộng giảm bớt linh thị quan gánh vác. Nhất là tại cảm ứng lưới chính thức khởi động về sau liền có thể kịp thời phát giác linh tai phát sinh, đồng thời kịp thời nắm giữ tình báo, đi đến linh tai tu phất tốc độ phản ứng tăng lên hiệu quả. Tạo thành tại đều bên trong các nơi đều có thể thấy Onmyo Agency thức thần tại hoạt động cảnh tượng. Bởi vậy, Onmyo Agency hiện tại quyền lợi cùng thế lực đều làm lớn ra. Năm nay thậm chí còn có mới. Toyo Divine General gia nhập Onmyo Agency, bổ túc Suzuka vị trí, trở thành Toyo Divine General, ghế chót. Liền Otomo Jin đều bị Amami Daizen mời, lần nữa trở về chú lục soát bộ, chỉ là chưa bao giờ tại trên mặt bàn chuyển động, vẫn luôn sôi nổi tại dưới mặt bàn. Biết được hắn trở lại Onmyo Agency người kỳ thật cũng không tính nhiều. Liền, Toyo Divine General, bên trong đều có một bộ phận không biết chuyện này. Mặt khác, tại Rama còn không có bị truy nã trước. Phất ma cục có một vị độc lập phất ma quan tạm thời thối lui ra khỏi tiền tuyến. Có thể gần nhất cũng đã bắt đầu trở về. Dẫn đến Genchiro cô ở bị điều đến chú lục soát bộ. Tăng thêm mới, Toyo Divine General cũng gia nhập chú lục soát bộ. Hiện chú lục soát bộ liền có dòng giã 4 tên quốc gia một cấp âm dương sư. Hoàn toàn không kém hơn phất ma cục. Mà sở dĩ có thể như vậy, cái kia cũng là bởi vì nhà Tsuchimikado bị tập thể truy nã quan hệ. Một năm rưỡi trước, Rama bị mang theo phạm phải cấm kỵ tội danh, trở thành tội phạm truy nã. Thân là hắn thức thần Nasume cùng Suzuka cũng khó thoát tội lỗi. Lọt vào Onmyo Agency truy nã, mà nhà Tsuchimikado lại bao che hai người, cùng một chỗ bày ra đào vong. Âm dương đạo tông gia tập thể trở thành chú thuật người phạm tội. Chuyện này đưa tới sóng to gió lớn. Kinh người hơn chính là, theo một năm rưỡi trước bắt đầu, có một tên nhà Tsuchimikado thiếu niên cũng hoành không xuất thế. Trở thành phần tử khủng bố, ở các nơi tập kích Onmyo Agency công trình, phạm vào tội lớn, nên thiếu niên không chỉ có được kinh người chú thuật kỹ nghệ. Bên cạnh còn đi theo lấy hai vị thức thần, hai vị này thức thần, một vị làm chi thức uyên bác thiếu nữ, một vị làm cụt một tay quỷ vương. Như thế thức thần, đơn giản cùng đi qua Tsuchimikado Yakou bên người hai đại hộ pháp đặc thù giống như đúc. Thế là, Yakou chuyển thế thức tỉnh, xe bay viên cùng sừng đi quỷ trở về nghe đồn bắt đầu xuất hiện. Mọi người biết được Rama cũng không là Yakou chuyển thế, mà là Tsuchimikado Yasuzumi nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, bị xem như tấm mộc sử dụng. Chân chính Yakou chuyển thế thì bị giao phó cho Tsuchimikado phân ra nuôi dưỡng. Kỳ danh là Tsuchimikado Harutora. Tsuchimikado Harutora Phương mới thật sự là Yakou chuyển thế. Hắn trên thân chỗ khoác Raven Wing. Chính là chứng minh, cứ như vậy, vì bắt đào vong nhà Tsuchimikado, càng vì hơn bắt Yakou chuyển thế phần tử khủng bố, chú lục soát bộ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, mới vừa gọi trở về Otomo Jin, điều tới Genchiro Koa, còn đem người mới mời tiến vào bộ bên trong, vì chính là đối phó mạnh mẽ như thế chú thuật những người phạm tội. Kết quả ngược lại là Rama bắt đầu trong mắt của thế nhân mai danh ẩn tích. Người nào cũng không biết hướng đi của hắn. Càng người nào đều đã thời gian dần trôi qua quên đi hắn. Một cho tới hôm nay mới thôi. Thì ra là thế, Rama liền lầm bầm. Harutora đã xuất thế sao? Đối với Harutora là chân chính Yakou chuyển thế sự tình, Rama đã sớm đoán được. chỉ là thật không nghĩ tới. Cái kia xuẩn hổ thế mà sẽ trực tiếp hóa thân thành phần tử khủng bố. Đối phó với Onmyo Agency. Đây là Onmyo Agency Vu Oan sao? Rama tạm thời hỏi thăm một câu như vậy. Thật đáng tiếc, đây là sự thật. Kurahashi Miyo cũng không hề để ý Rama lời giải thích. Bộ dạng này nói, Tsuchimikado Harutora hoàn toàn chính xác trở thành phần tử khủng bố. Tập kích mấy cái Onmyo Agency công trình, thậm chí còn có bóng giống truyền ra. Tuyệt sẽ không sai, đã như vậy, cái kia xuẩn hổ hẳn là biết Onmyo Agency hiện trạng, chuẩn bị cùng Kurahashi nhà cùng Suma người sử dụng địch. Rõ ràng hai nhà này quá khứ là hai cánh tay của hắn. Phụ tá Yakou khởi công xây dựng âm dương lều, chấn hưng chú thuật. Thức tỉnh về sau Harutora lại ngược lại đối địch với bọn hắn. Xem ra có cái gì Rama không biết ẩn tình ở bên trong. Cái kia nhà Tsuchimikado đâu? Rama nghĩ biết Nasume cùng Suzuka trạng huống trước mắt. Nhà Tsuchimikado tại 1.5 năm này bên trong một mực tại đào vong. Trên đường cũng là cùng chú lục soát bộ người sinh ra qua không ít lần xung đột. Còn cùng Genchiro độc lập quan cùng Otomo lão sư đều giao chiến qua mấy lần. Sau cùng đều phải dùng đào thoát. Trước mắt nên không tại Tokyo. Kurahashi Miyo thành thật trả lời. Vậy thì tốt. Rama thắc mặt không khỏi buông lỏng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,